Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 544. Mưa, muốn tới. Cecilia rất trực tiếp, chạy theo tay đến rút lui. Chỉ nói một câu nói, mà vệ tử thanh vậy như thế. Hắn thậm chí liền đứng lên cũng không có đứng lên đến. Nhưng hai người lại đã đem chuyện nào xử lý tốt. Mà kết quả cuối cùng lại là Cecilia tại một tiếng hét thảm bên trong kết thúc đây hết thảy. Tĩnh, quỷ nhất yên tĩnh, loại này tĩnh, tĩnh làm cho người kinh khủng. Loại này tĩnh, tĩnh làm cho người cảm thấy lạnh lạnh. Vệ tử thanh kết thúc trong gương không gian. Nhưng bên cạnh hắn mấy cái kia pháp sư, từ đầu đến cuối không có từ loại này trong yên tĩnh hoàn hồn lại đây. Bọn họ con mắt chăm chú chằm chằm trên mặt đất cái kia đầy bột màu trắng. Đó là Cecilia cho cốt. Cecilia chết. Cái kia để cho chúng ta một mực đau đầu. Không thể không mỗi thời mỗi khắc đều phòng bị Cecilia liền chết như vậy. Trời ạ, ai tới nói cho ta biết. Ta không có nhìn lầm. Đây hết thảy đều không phải là đang nằm mơ. Mấy cái này pháp sư trùng điệp nuốt nuốt nước miếng một cái. Trên mặt chấn kinh cùng ngốc trệ còn không có tiêu tán. Bọn họ còn không thể tiếp nhận chuyện này. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cái này Cecilia. Không khỏi vậy chết quá đơn giản a. Nhưng bọn họ cũng biết. Đó cũng không phải hắn chết quá đơn giản. Mà là cái này vệ pháp sư thái mạnh. Hắn thực lực. Đã sớm vượt qua chí tôn pháp sư. Đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì liền là chí tôn pháp sư cổ nhất. Muốn giết chết Cecilia. Vậy xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Vệ tử thanh không nói gì. Hắn hơi đóng lấy sách trong tay. Trong ánh mắt mang theo suy tư cùng ngưng trọng. Cecilia là chết. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có lẽ Cecilia tại trong con mắt của bọn họ rất lợi hại. Thế nhưng là ở trước mặt mình. Hắn cũng bất quá là một cái thực lực hơi cường đại một điểm người qua đường. Chân chính làm hắn trầm mặc là cái này Cecilia mang đến một hệ liệt biến hóa. Nguyên tắc bên trong, Stefan chân chính trưởng thành. Đó là bởi vì cổ nhất chết tại cái này Cecilia trong tay mới chính thức trưởng thành. Chẳng qua hiện nay hắn đến là không cần lo lắng Stefan. Hiện tại hắn, vậy đã đầy đủ thành vì một cường giả. Ngược lại là cổ nhất vận mệnh. Cecilia một chết. Cổ nhất pháp sư liền cải biến nàng chết ở trong tay hắn vận mệnh. Loại biến hóa này là chuyện tốt. Thế nhưng là nàng thật có thể miễn trừ một chết sao? Vệ tử thanh không biết. Bởi vì một khi Dormammu đến. Thậm chí nếu là như nguyên tắc bên trong thối lui. Nàng lực lượng chỉ sợ sẽ bị mang đi. Mà lời như vậy. Nàng tử vong. Vẫn là miễn trừ không được. Đối với cổ nhất pháp sư. Vệ tử thanh càng nhiều là tôn kính, nàng và người khác khác biệt, vì địa cầu, nàng khuất thân tại hắc ám, lợi dụng hắc ám, nhưng lại chống cự hắc ám. Đây là mâu thuẫn, nhưng là đối với hòa bình cái này tín niệm, lại không có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt nàng. Nàng hy sinh, xa hoàn toàn không phải trong phim ảnh có khả năng bày ra. Không hiểu, ngờ vực vô căn cứ, phản bội. Nàng tiếp nhận đây hết thảy, nhưng lại chưa bao giờ không hối hận. Cho nên, hắn tôn kính nàng, nhân quả tuần hoàn, chết sống có số đi. Cũng liền nhìn xem, đến lúc đó có thể thay đổi bao nhiêu liền cải biến bao nhiêu a. Lẩm bẩm một tiếng, vệ tử thanh quyết định không đi nghĩ cái này chút. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ híp một cái. Chỉ gặp tại phía trước trong hư không, đột nhiên lộ ra một chỗ thông đạo. Ở nơi đó, ba bóng người từ nơi đó đi ra. Ba người này không là người khác. Chính là cổ nhất, Mo, còn có Stefan. Chỉ là bọn họ trạng thái lại không hề tốt đẹp gì. Đặc biệt là Stefan, ngực chỗ càng là dính đầy máu tươi. Mà phía sau cũng nhiều thêm một cái mũ che màu đỏ. Đó là phù ma áo choàng. Đang nhìn hắn bộ dáng vệ tử thanh lập tức liền minh bạch đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như không có đoán sai lời nói, Stefan vậy cùng nguyên tắc bên trong, gặp phải hắc ám pháp sư tập kích, nguyên tắc bên trong, đả thương Stefan là Cecilia, bây giờ Sicilia bị ta giết, Stephen tao ngộ vẫn là, thậm chí ngay cả phù ma áo choàng đều vẫn là bị hắn đạt được. Xem ra, đây cũng là nội dung cốt truyện cưỡng chế. Mặc kệ chính mình tại như thế nào cải biến nội dung cốt truyện. Nguyên tắc chân heo kỳ ngộ, vẫn là tao ngộ vẫn là hội giáng lâm. Khác biệt, chỉ là dùng cái dạng gì phương thức, mà đây cũng là vệ tử thanh một mực nói chân heo quang hoàn. Cổ nhất bọn người vừa ra hiện liền thấy một đám sắc mặt chấn kinh pháp sư. Đang nhìn vệ tử thanh, ngừng âm thanh nói, xít lợi so Tây Á bọn hắn tới. Ân, tới, nhưng cũng từ đây sẽ không ở xuất hiện. Vệ tử thanh thản nhiên nhìn mắt trên mặt đất cái kia đầy cho cốt. Một trận gió thổi qua, tướng cái kia cho cốt thổi tan. Hắn thấy rõ, đang nghe mình lời này trong nháy mắt đó. Cổ nhất cùng mo hai người con mắt đột nhiên chặt chẽ lên. Càng là run rẩy, người giết Sicilia, mo tay run run, nhìn xem vệ tử thanh. Hắn cho là mình lý giải sai. Thế nhưng, khi thấy hắn nhẹ gật đầu, cả người nhất thời nới lỏng. Hắn, vậy mà chết, cái này, cổ nhất không nói gì. Chỉ là trên mặt nhưng cũng là tràn đầy chấn kinh thần sắc. Phải biết, Sicilia, thế nhưng là có thể bễ nghễ mình pháp sư. Bất quá rất nhanh, nàng cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao nàng thế nhưng là rõ ràng biết, vệ tử thanh thực lực, thế nhưng là xa so với chính mình muốn tới cao cường. Nàng ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh thấp giọng nói, theo ta đi đi. Vệ tử thanh trần chờ dưới, nhẹ gật đầu, nàng biết cổ nhất muốn nói gì. Nhìn xem rời đi hai người, Stephen chau mày, liền là mo vậy, theo đạo lý tới nói, Sicilia chết rồi, cổ nhất hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là cổ nhất nhưng thật giống như tâm sự nặng nề bộ dáng. Cái này, nàng đến cùng đang làm cái gì? New York một tòa cao ốc bên trên. Vệ tử thanh cùng cổ nhất hai người đứng tại cao ốc đỉnh phong. Quan sát cả làm New York. Phong, tướng hai người trên thân pháp sư bào cùng áo trắng thổi đến xoát xoát rung động. Nhưng hai người lại một câu cũng không có nói. Phảng phất là đang hưởng thụ lấy cuối cùng này yên tĩnh đồng dạng. Sicilia chết rồi. Nhưng phong, lại lớn, mưa này, muốn tới. Cổ nhất không nhìn thấy vệ tử thanh. Chỉ là nhìn xem phát xuống New York thành thị. Vệ tử thanh trầm mặc. Mưa là muốn tới. Nhưng mưa này, cũng không phải phổ thông mưa. Mà là bạo phong vũ. Là có thể phá hủy hết thảy bạo phong vũ. Nhưng hắn cũng biết, đó cũng không phải cổ nhất muốn nói chuyện. Quả nhiên, cổ nhất đang nói xong lời này về sau, đem ánh mắt chuyển rời đến vệ tử thanh trên thân. Ngữ khí cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Đáp ứng ta, bất kể như thế nào. Vậy muốn ngăn cản trận này bạo phong vũ, bất kể như thế nào. Nó muốn tới, mà nó sau khi đến, trước hết nhất thu hồi, đó là thuộc về nó lực lượng. Mình đã không có cơ hội. Đây hết thảy, nàng chỉ có thể đưa nàng ký thác trên người vệ tử thanh. Bởi vì bây giờ, chỉ có cái này vệ tử thanh mới có như vậy một tia cơ hội. Nàng chậm rãi từ trên thân xuất ra một kiện pháp khí. Đưa nó đưa tới vệ tử thanh trong tay. Nó, có lẽ ngươi biết dùng đến. Ta biết, ngươi biết như thế nào vận dụng nó. Vệ tử thanh nắm thật chặt cái kia một kiện pháp khí. Hồi lâu, trùng điệp nhổ một ngụm chọc khí. Làm hết sức mình đi. Chúng ta có thể làm. Vậy vẻn vẹn chỉ là như thế. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.